Chương 273, Nguyên tội 82. Cái này toàn gia quân nhân trong duy nhất ngoại lệ chính là Tống Liêm đại ca, hắn con trai của Tống Minh Tống Chí Quân. Tống Chí Quân tuy rằng kéo dài Tống gia đều phải làm quân nhân tư tưởng, khổ nỗi thân thể tố chất không được, không thể như nguyện, cho nên Tống gia nay đời thứ ba tổng quân hy vọng liền rơi vào Tống Liêm cùng Lý Thiến về sau đứa nhỏ trên người. Lúc trước Vân song song cứu Tống Chí Quân, Tống Liêm Lý Thiến, Tống Minh cùng chính mình lao bà mang theo Tống Chí Quân đến cảm tạ qua Vân song song vài lần. Chỉ có Tống Liêm lão tử Tống Thành Đống bởi vì thân thể không tốt tại tu dưỡng, cho nên Vân song song vô duyên nhìn thấy, không nghĩ đến thế nhưng tại như vậy thời gian gặp được. Tống Thành Đống trên người quân nhân khí chất rất rõ ràng, loại này quân nhân thiết huyết cảm giác, đã muốn dung nhập hắn nhất cử nhất động bên trong, chính là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, đều lộ ra một cỗ quân nhân phạm. Tống Thành Đống nhìn Vân song song đoán ra thân phận của hắn, gật gật đầu, cười nhìn Vân song song, nha đầu. Có hứng thú hay không bồi lão nhân uống chén trà? Có thể bồi ngài uống trà, vạn bối vinh hạnh cực kỳ vừa lúc ta chỗ này thuyền lao bản đưa trà ngon, thỉnh ngài lao đi lên nhấm nháp một chút. Vân song song nói nghiêng nghiêng người, ra tay làm cái đỡ người động tác, ý bảo Tống Thành Đống thượng nàng thuyền hoa đi lên. Tống Thành Đống tiểu thuyền chỉ là ngắm cảnh, lại chật lại nhỏ, căn bản không địa phương uống trà, Vân song song ngồi trong thuyền hoa mặt có bàn có ghế dựa. Còn có lao bản chuyên môn chuẩn bị tốt thượng hảo lá trà, mâm đựng trái cây điểm tâm cùng trái cây sấy khô, vừa ăn vừa uống biên ngắm cảnh ngược lại là vừa lúc. Tống Thành Đống cũng không cự tuyệt Vân song song hảo ý, cười đáp lên Vân song song tay, hơi hơi mượn lực lên đi thuyền hoa. Tống Thành Đống phía sau người nam nhân kia thì là không nói một tiếng đi theo Tống Thành Đống. Tống Thành Đống ngồi vào bàn bên cạnh, người nam nhân kia lân cận khoảng cách đứng sau lưng Tống Thành Đống, bảo hộ ý tứ hàm xúc mười phần. Vân song song cầm lấy chén trà trên bàn, cho Tống Thành Đống châm trà, cười nói, lao gia tử tới nơi này du ngoạn như thế nào không để Tống Đại ca hoặc là Thiến Thiến tỷ gọi điện thoại lại đây nói cho ta biết một tiếng, ta cũng hảo tận tận địa chủ chi tỉnh hảo hảo chiêu đãi một chút ngài lão ngài đến ta ra môn khẩu, ta lại không chiêu đãi hảo ngài nhượng ngài chơi không tận hứng, ta nhưng liền không mặt mũi gặp Tống Đại ca cùng Thiến Thiến tỷ. Đối Tống Thành Đống xưng hô vấn đề Vân song song trái lo phải nghĩ. Gọi ra ra xấu hổ, gọi bá phụ lúng túng hơn, đơn giản trực tiếp xưng hô lão gia tử đi. Tống Thành Đống ngược lại là không có ở quá Vân song song xưng hô vấn đề, hắn chỉ là bưng chén trà thưởng thức hớp trà, cười cười nói, ta chính là không có việc gì ra ngoài chơi một chơi, tán cái tâm hiểu cái khó chịu, nếu để cho những hải tử này nhóm biết, lại muốn hưng sư động chúng người tới cùng ta, ta phiền, bất quá chúng ta ra lưỡng cũng là có duyên. Ta chính là tới đây trên mặt sông tùy tiện chuyển chuyển, thế nhưng liền đụng tới ngươi nha đầu kia nếu lao ra tử cùng ta có duyên như vậy. Vậy ngài có được để ta hảo hảo chiêu đãi ngài, bao ngài chơi cao hứng vừa lòng, ngài nhưng trăm ngàn đừng chối từ, nếu là ngài không đáp ứng, ta lần sau nhìn đến Tống Đại ca cùng Thiến Thiến tỷ nhưng liền thật không mặt nói chuyện trong khoảng thời gian này, Vân song song cùng Lý Thiến Tống Liêm, Vạn Luân Phong Tĩnh Lý Minh mấy người ở giữa giao tình là đột nhiên tăng mạnh. Đã là quen biết bạn tốt, Vân song song còn chuyên môn tại Luyến Hồng Trần lưu lại một sân, hoàn toàn không chiêu. Đại khách người, chuyên môn lưu lại chiêu đái những người bạn ấy. Một cái khác cùng Vân song song quan hệ đặc biệt tốt chính là Trương giáo sư, bất quá Trương giáo sư tuổi tác lớn, bình thường cũng không như thế nào cùng Vân song song người tuổi trẻ này xen lẫn cùng nhau, nhiều hơn thời điểm là chỉ điểm Vân song song đọc sách học vấn, cho nên Vân song song tại Trương giáo sư trước mặt vẫn rất kính cẩn. Ngược lại là một cái Cường Cường, một cái Tống Chí Quân, nay đều thành Vân song song tiểu người hầu, vừa để xuống giả liền đuổi theo Vân song song ngông phía sau chạy, Vân song song liền mang theo hai người bọn họ thân thể đều không thế nào đứa nhỏ, luyện một ít không quá lụy nhân dưỡng sinh công phu, đừng nói, thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Cường Cường bởi vì từng được qua bệnh cái nan, thân thể không cần phải nói, nếu không phải trụ cột thật sớm xảy ra nhân mạng, Tống Chí Quân đó chính là trời sinh lâm muội muội thể chất. Không gió thổi không mưa xối còn suốt ngày hôm nay cảm mạo ngày mai sinh bệnh đâu, nhưng là đi theo Vân song song học tập dưỡng sinh công pháp sau, ngược lại là thật sự tăng lên rất nhiều thân thể tố chất, ít nhất không thế nào ngã bệnh. Đối với này vô luận là Tống Chí Quân người nhà, vẫn là Triệu Ánh cùng Trương giáo sư, đều đúng Vân song song cảm kích đến cực điểm kỳ thật dĩ vãng hai bên nhà cũng không phải không biết phương pháp này có thể tập thể hình. Nhưng hai cái hải tử không chịu thành thật học hai bên nhà cũng chỉ có thể là không làm gì được ai biết Vân song song cứng rắn là có bản sự này, đè nặng cái này lưỡng nào đó trên ý nghĩa hùng hài tử ngoan ngoãn mỗi ngày tự giác luyện tập dưỡng sinh công phu. Càng khó được là Cường Cường cái này như cũ có điểm tự bế đứa nhỏ cùng Tống Chí Quân ngược lại là hợp, ngày thường cũng có thể chơi đến cùng đi. Trương giáo sư nay cũng thường ở Luyến Hồng Trần, tại trên phương diện học tập giúp đỡ Vân song song chiếu cố rất lớn, Liên Triệu Ánh đều ở đây trên sinh ý đối Luyến Hồng Trần rất nhiều chiếu cố, giới thiệu đến không ít khách hàng lớn, nay Vân song song cũng có chuyên môn lưu cho Trương giáo sư cùng Cường Cường thường ở sân, đều là không lấy tiền. Tống Thành đống người lão thành tinh kiến thức rộng thu, Vân song song cũng là lượng thế làm người tư tưởng thành thục, cái này một già một trẻ một bên ngắm cảnh một bên uống trà nói chuyện phiếm, thế nhưng càng trò chuyện càng đầu cơ, Tống Thành đống càng là cảm thán chính mình hẳn là sớm chút cùng Vân song song gặp mặt, xinh xinh bỏ lỡ cái bạn vong niên. Vân song song cũng cảm thấy cùng Tống Thành đống nói chuyện được ích lợi không nhỏ, vị lao nhân này học thức quên bắc kiến thức rộng khoát. Cùng Vân song song tán gẫu là lúc, vô luận là cổ kim nội ngoại kỳ văn giật sự, vẫn là lịch sử danh đều tin tay nhận ra, thuận miệng mà ra liền làm cho Vân song song tại vô hình chung khai thác nhãn giới nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tống Thành đống lại một lần cách ngôn nhắc lại, nha đầu, ngươi vẫn không trả lời ta lúc trước hỏi ngươi vấn đề đâu, vừa mới ngươi ghé vào thuyền hoa trên thoạt nhìn rất tinh thần sa sút bộ dáng, nhưng là đụng phải cái gì không giải quyết được việc khó. Tống Thành đống liên hai lần hỏi cái này nói, hiện nhiên là có muốn giúp đỡ ý tứ, điều này làm cho Vân song song tâm tư giật giật. Vân song song không biết Tống Thành đống bối cảnh đến cùng sâu đậm, nhưng nhìn hắn có thể mang theo một cái công phu cao thủ làm bảo tiêu liền biết thân phận bối cảnh khẳng định không đơn giản, thêm nàng còn đã cứu hắn tiểu tôn tử Tống Chí Quân mệnh. Nếu Vân song song mở miệng, hắn nhất định có thể hỗ trợ, nhưng vẫn là câu nói kia, nhân tình thứ này khó nhất còn cũng nhất không khỏi dùng, nếu mở miệng thỉnh cầu hơn. Nhân tình này rất dễ dàng liền bị tiêu hao sạch. Vân song song không biết chính mình ngày sau cùng hại nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn đối địch chống lại thời điểm, có cần hay không thỉnh cầu đến này đó hữu dụng đầu người trên, lại cần thỉnh cầu vài lần, cầu người giúp thời điểm vấn đề có bao lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Vân song song không tính toán hao phí nàng tích lũy xuống đến chút người này tình, ân cứu mạng tuy trọng, nhưng cũng không phải là có thể vô hạn tìm lấy người khác hồi báo. Đây cũng là lúc trước Vân song song vẫn không nghĩ qua vận dụng vạn ngôn quan hệ giúp nàng cha Phùng Cẩn Ngôn đối địch là của ai nguyên nhân. Cho nên Vân song song hơi chút trầm tư một chút sau, liền tính toán cự tuyệt Tống Thành đống. Cảm ơn gấu trúc bài miêu miêu thân hòa chiêu 87 thân đầu vẻ tháng.